Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1785, chương 1767, Mục Đế. Khống chế lôi điện pháp trận ngay tại dưới mặt đất trong núi lớn. Tòa này đại sơn là toàn bộ cổ ma tử địa trung tâm. Yêu Đế thứ hai ngay tại tòa này đại sơn phúc địa. Lục Ly theo bên trong ngọn thần sơn truyền tống ra. Đem huyết linh nhi cho truyền tống ra ngoài, để nó đi dò ghét phía dưới pháp trận nếm thử cải tiến thoáng cái. Tăng phúc uy lực, Lục Ly có thể cảm ứng xuống mặt cấm chế, cũng có thể cảm ứng đạo sơn mạch trung tâm có một cái đại điện. Đại điện bên trong có một cỗ tử kim sắc cổ quan. Trong quan tài có một cỗ thi hài. Đã nhiều năm như vậy, cái này thi hài thế mà không có hư thối quá nhiều. Lờ mờ có thể dò xét đến Yêu Đế năm đó kiêu hùng bá chủ phong thái. Đúng rồi, Tiểu Lục, Lục Ly dò xét một lát Yêu Đế hài cốt, truyền âm cho thần miếu khí linh nói, ngươi cứ như vậy yên tâm, ta không sợ ta hủy đi Yêu Đế thi hài, ngươi sẽ không như vậy làm. Tự xưng Tiểu Lục khí linh truyền âm nói, nhà ngao bọn chúng nhưng thật ra là ta chia ra đi khí linh. Người trước kia luyện hóa bọn chúng, ta có thể thông qua nha ngao bọn chúng đối ngươi có hiểu biết. Ta biết chủ nhân hành sự phong cách, sẽ không làm loạn, khó trách, Lục Ly khẽ vuốt cằm. Khó trách cái này khí linh không có việc gì tìm hắn đùa như thế nhược trí trò chơi. Mà không đi tìm Lăng Thanh Diễn, nguyên lai là tự nhiên đối với hắn thân cận a. Hắn luyện hóa nha ngao nha mạo tương đương luyện hóa Tiểu Lục phân thân. Gián tiếp cùng nha mạo bọn chúng có tinh thần liên hệ. Bọn chúng gọi nha mạo nha ngao. Vì cái gì ngươi gọi Tiểu Lục a? Lục Ly có chút không hiểu. Nếu là Tiểu Lục phân thân, kia Tiểu Lục phải gọi răng cái gì a? Bởi vì bọn chúng là hàm răng của ta chia ra đi. Tiểu Lục truyền âm nói. Sau đó nghĩ nghĩ nói bổ sung. Chủ nhân, kỳ thật năm đó chúng ta tại một cái kỳ dị không gian đản sinh mị linh hết thảy có 6 cái. Đều là linh trí phi thường cao mị linh. Chúng ta đều không có danh tự. Liền tùy ý lấy tiểu 1, tiểu 2, tiểu 3, tiểu lục. Ta sinh ra chậm nhất. Sở dĩ được xưng là tiểu lục. Ếch, Lục Ly kinh hãi. Kinh nghi hỏi, ngươi ý tứ cùng ngươi cùng một chỗ đản sinh. Còn có còn lại 5 kiện hồng linh thiên bảo, Tiểu Lục trầm mặc một lát. Truyền âm nói, cũng có thể nói như vậy. Bất quá đại ca là sớm nhất đản sinh, tu vi tương đối cao, rất sớm đã có thể hóa hình làm người. Giờ phút này hẳn là tam trọng thiên chúa tể một phương. Cái gì, Lục Ly tựa như gặp quỷ. Hồng linh thiên bảo khí linh có thể tu luyện thành người vẫn là tam trọng thiên bá chủ giống như. Tiểu Lục không phải cùng hắn có tinh thần liên hệ, sẽ không lừa hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một kiện hồng linh thiên bảo, ngày đêm hấp thụ thiên địa tinh hoa, tu luyện thành người còn trở thành tam trọng thiên bá chủ, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng sự. Tình tam trọng thiên a. Đừng nói hắn loại này cấp bậc, liền xem như tam kiếp thiên thần đi tam trọng thiên đoán chừng cũng là tầng dưới chót nhất nhân vật. A, một kiện hồng linh thiên bảo đều có thể trở thành chúa tể một phương, Lục Ly nghĩ nghĩ hỏi ý kiến. Hỏi, kia Tiểu Lục ngươi cũng có thể tu luyện, cuối cùng cũng có thể hóa thân thành người sao, có thể. Tiểu Lục phi thường khẳng định chỗ truyền âm nói. Chúng ta là thiên địa dựng dục chưa ra thiên mị, đều có được phi thường cao linh trí. Chúng ta trời sinh thân cận thiên địa, hiểu được hấp thu thiên địa tinh hoa cường hóa chính mình. Bất quá ta hiện tại không thể tu luyện. Thế nào, Lục Ly kinh nghi chỗ hỏi ý kiến hỏi. Tiểu Lục giải thích nói, bởi vì ta còn có 3 cái phân thân ở bên ngoài. Linh hồn không được đầy đủ. Sở dĩ vô pháp tu luyện, muốn tu luyện, cần tìm tới còn lại 3 cái phân thân. Ếch, người ý tứ còn có 3 tòa thần sơn ở bên ngoài, Lục Ly lần nữa giật mình. Chờ Tiểu Lục xác định về sau, nội tâm của hắn thoáng cái trở nên lửa nóng. Hiện tại 6 tòa thần sơn dung hợp lại cùng nhau, uy lực đều không biết tăng lên nhiều ít, giống như đem còn lại 3 tòa thần sơn tìm tới dung hợp được. Vậy cái này Hồng Linh Thiên Bảo uy lực nên lớn bao nhiêu a? Còn lại 3 tòa thần sơn ở đâu ngươi biết không? Lục Ly vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Không biết, Tiểu Lục truyền âm nói. Không phải tại nhị trọng thiên liền là tại tam trọng thiên. Năm đó của ta cái thứ nhất chủ nhân bị giết, ta cũng bị đập tan. Cái này 6 cái phân thân có thể hội tụ vào một chỗ. Vẫn là cái thứ hai chủ nhân hao tốn rất nhiều năm mới tìm được. Đừng thương tâm, có cơ hội lời nói, ta sẽ giúp ngươi tìm tới còn lại 3 cái phân thân. Lục Ly an ủi, sau đó nghĩ nghĩ, hỏi ý kiến hỏi, Tiểu Lục, ngươi cái thứ nhất chủ nhân cường đại sao là nhị trọng thiên vẫn là tam trọng thiên cường giả? Tam trọng thiên, Tiểu Lục nói, hắn là tam trọng thiên một phương đại đế, gọi Mục Đế, năm đó ta dựng dục ra đến không bao lâu, tự bị Mục Đế theo cái kia kỳ dị trong không gian mang ra ngoài. Còn lại thiên mị cũng phân biệt bị cướp đoạt, chỉ có đại ca chính mình chạy đi, sau đó trở thành tam trọng thiên chúa tể một phương. Bất quá nhiều năm như vậy đi qua, không biết đại ca giờ phút này cái gì tình huống, tam trọng thiên bá chủ. Lục Ly nội tâm run lên, hắn biết tam trọng thiên 3 cái đại đế, một cái là tử đế, giờ phút này tử đế di thể còn tại thiên tà châu bên trong. Mặt khác liền là chém giết tử đế cường giả dương đế. Hiện tại lại biết một cái mục đế, cùng một cái thiên mị hóa hình làm người trí cường giả. Tam trọng thiên cường giả nên mạnh bao nhiêu a? Lục Ly mặt mũi tràn đầy thổn thức cảm khái nói. Nội tâm của hắn ẩn ẩn đối nhị trọng thiên tam trọng thiên có chút mong đợi. Thân là võ giả trong khung đều là nhiệt huyết, đều là hy vọng đi sông sáo cao cấp hơn vị diện, đi kiến thức võ đạo càng đỉnh cao hơn. Giống như thần giới sự tình có thể an định lại, hắn lại tại thần giới rất lời nhàm chán, ngược lại là có thể đi nhị trọng thiên tam trọng thiên sông sáo một phen. Vẫn là đừng suy nghĩ nhiều, trước xử lý chuyện trước mắt đi. Lúc này còn có 2 cái nhị trọng thiên cường giả đang không ngừng hướng hắn tới gần, còn tại không ngừng phá hư cổ ma tử địa bên trong cấm chế. Cổ ma tử địa bên trong rất nhiều cấm chế cũng không tính là quá mạnh, căn bản ngăn không được Lê Thúc cùng Diêm Chân. Giống như bọn hắn đem cổ ma tử địa bên trong cấm chế toàn bộ hủy đi, Lục Ly đem không có bất kỳ cái gì ỷ vào, chỉ có thể khắp thế giới bị Lê Thúc cùng Diêm Chân truy sát. 6 tòa thần sơn dung hợp về sau uy lực to lớn tăng lên, nhưng Lê Thúc cùng Diêm Chân đều có Hồng Linh Thiên Bảo, đều là cùng cấp bậc bảo vật. Lục Ly dựa vào thần sơn là vô pháp đánh giết 2 người. Hiện tại duy nhất trông cậy vào liền là dựa vào huyết linh nhi sửa chữa tăng lên pháp trận. Đi tương đương, Lục Ly không dám ngồi chờ chết. Cổ ma tử địa bên trong còn có một số khôi lỗi cùng cấm chế. Mặc dù những khôi lỗi này cấm chế cũng không tính quá mạnh, nhưng có thể nghĩ biện pháp ngăn cản 2 người phá trận cùng tiến lên tốc độ. Tây Bắc Biên có một cái cường đại huyễn trận, có thể tại cái này huyễn trận nhanh bọn hắn chế tạo một chút phiền toái. Lục Ly đối với cổ ma tử địa bên trong cấm chế như lòng bàn tay. Hắn bay lên thần sơn về phía Tây Bắc mới bay đi. Đến huyễn trận bên kia lúc, hắn ngạc nhiên phát hiện Lê Thúc cùng Diêm Chân cũng cải biến phương hướng. Xem ra 2 người có được kỳ dị bảo vật, có thể truy tung hắn vị trí cụ thể. Tốt, vốn còn muốn dẫn các ngươi tới, hiện tại không cần phiền phức như vậy. Lục Ly nhếch miệng cười một tiếng, thân thể theo bên trong ngọn thần sơn bay ra, bắt đầu an bài bố trí, coi như cái này huyễn trận vây khốn Lê Thúc cùng Diêm Chân. Hắn cũng muốn để cho 2 người ở bên trong ăn đủ đau khổ. Tiểu Lục, ngươi đi đem cổ ma tử địa bên trong tất cả hoang thú cùng khôi lỗi đều triệu tập đến bên này. Lục Ly một bên tại huyễn trận bên trong bố trí mới pháp trận, vừa cùng thần sơn khí linh bàn giao. Thần sơn lập tức bay đi. Thần sơn có thể khống chế cổ ma tử địa bên trong sở hữu cấm chế. Nó kỳ thật liền là cổ ma tử địa bên trong người thủ mộ. Những khôi lỗi kia cùng hoang thú đều có thể điều động. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.